Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 428, bại lộ Gabriel. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù như thế, nhưng mà Yuto nhưng căn bản cũng không có đi nhắc nhở Satanichi ý nghĩ, chẳng bằng nói, hắn ngược lại là đối với một màn này, rất là thích nghe ngóng. Dù sao nếu là không có Satanichi tên ngu ngốc này tới để cho người ta tìm niềm vui, thật sự là quá mức nhàm chán. Kế tiếp trong hai ngày, Gabriel một mực biểu hiện hoàn mỹ vô khuyết, không có chút nào sai lầm, hoàn mỹ giống như máy móc một dạng, hoàn mỹ khiến người ta cảm thấy đau lòng. Tiếp đó, Yuto, Vignette, Raphael cùng Satanichi bốn người tụ tập lại với nhau, không để cho Gabriel biết. Ta thật sự là không chịu nổi, nhất định phải để cho Gabriel ra hỏa này, biến trở về bộ dáng lúc trước. Satanichi thứ nhất oán trách, như vậy, chúng ta đến cùng nên làm như thế nào đây? Vignette cũng không nhịn được dò hỏi, dù sao cho dù là nàng, cũng muốn để cho cái kia quen thuộc Gabriel trở về. Dùng trò chơi A, trò chơi khiến cho Gabriel sa đọa qua, cái này tự nhiên là tốt nhất phương pháp. Raphael cười nói, uy, người nhưng là thiên sứ A, đem người khác kéo xuống nước thật tốt sao? Yuto trợn mắt nhìn nàng nói, không có gì, chỉ là vừa nghĩ đến đem một thứ thuần khiết nhuộm thành màu đen, cả người ta liền ngứa ngáy khó nhịn. Raphael ôm lấy gương mặt mỉm cười đầy khoái ý nói, chuyện này cứ giao cho ta, đây là ác ma công việc. Satanichi một bộ tràn đầy tự tin nói. Bất quá vì đề phòng vạn nhất Raphael, có thể hay không nhờ ngươi đem Gabriel máy tính lấy tới. Không nên bị nàng biết, Yuto trong mắt lóe lên một tia tự tin cười nói. Cái này a, hoàn toàn không có vấn đề, giao cho ta a, Raphael cười gật đầu tới xuống. Lập tức đám người bắt đầu hành động, bởi vì hôm nay là Gabriel đi làm thời gian, cho nên đám người có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Gabriel nhà bên trong, mở ra Gabriel máy tính, Yuto không chút do dự cho nhân vật của nàng khắc kim, đem toàn bộ trang bị đổi mới tăng lên một cái cấp bậc. Dạng này một thân cao cấp trang bị, hắn không tin Gabriel còn có thể thờ ơ cái này. Thật có hiệu quả sao? Vignette nhìn xem Yuto động tác lập tức liền không hiểu dò hỏi. Dù sao, đối với trò chơi cái gì, nàng đích xác là không hiểu gì. Yên tâm đi, Vignette, người phải tin tưởng ta thao tác, đối với các ngươi những thứ này không chơi đùa mà nói, có thể cái này không có nghĩa là cái gì, nhưng mà đối với Gabriel dạng này trò chơi kẻ yêu thích tới nói, có thể nói là tuyệt đối không cách nào cự tuyệt dụ hoặc a, Yuto tự tin nói. Người đầy có lòng tin liền tốt, Vignette gật đầu một cái, sau đó tiếp tục nhìn xem Yuto thao tác. Đã làm xong, đem máy tính đóng lại, Yuto cười nói, nhanh núp Gabriel nàng trở về. Lúc này Satanichi hô lên, ngay lập tức đám người liền trốn, Yuto trực tiếp dùng ma pháp ẩn thân, Raphael núp ở bên ngoài cửa sổ, Satanichi nhưng là núp ở dưới mặt bàn, mà Vignette nhưng là trong nhà cầu. Răng rác, sau một khắc Gabriel mở cửa phòng ra, tiếp đó đi đến, bởi vì cũng không có tiến vào thiên sứ hình thái bên trong, cho nên Gabriel cũng không có phát hiện Yuto đám người sự hiện hữu của bọn hắn. Tích tích tích, ngay lúc này, trong máy vi tính Yuto thiết trí đồng hồ báo thức lập tức liền vang lên. Quảng cáo N, đây là máy vi tính đồng hồ báo thức âm thanh. Gabriel lập tức liền kinh ngạc lên, tiếp đó đi tới máy vi tính vị trí, mở ra trang bị đóng lại đồng hồ báo thức. Nhưng mà tại mở ra máy tính sau đó, Gabriel hô hấp lập tức liền dồn dập. Hô hô hô, hô hấp dồn dập, lộc cộc, nuốt nước miếng một cái. Hai mắt đỏ lên, toàn thân đang run rẩy. Nhịn không được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gabriel lập tức liền gầm nhẹ. Kết giới, chỉ thấy Gabriel tay phải vung lên, tiếp đó một cái kết giới lập tức liền bao phủ lại gian phòng này. Trò chơi của ta, chấm, Gabriel ôm máy tính trong hai mắt lại là không cầm được lửa nóng, nhìn xem những thứ này từng cái trò chơi trang bị, đơn giản chính là muốn bốc lửa. Gabriel, ngay lúc này, Yuto, Raphael, Vignette cùng Satanichi đồng thời vọt ra. À, cái này đột nhiên tiếng hô to, lập tức Gabriel nhảy một cái. Hóa ra là các người a, đừng có làm ta sợ a, ta còn tưởng là tỷ tỷ ta phát hiện ra nữa đây. Gabriel nhìn bọn hắn oán trách nói. Gabriel ngươi cuối cùng khôi phục lại quá tốt rồi. Vignette nhìn xem khôi phục bình thường Gabriel, cũng không nhịn được mỉm cười. Ta căn bản là không có thay đổi có được hay không? Gabriel chửi bậy, lúc trước đó là bất quá là vì giấu giếm tỷ tỷ của ta cho nên một mực làm bộ mà thôi. Mà bây giờ tại trong kết giới này, tỷ tỷ của ta thế nhưng là hoàn toàn không nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra. Gabriel đang nói đến ở đây sau đó, cũng lập tức liền đắc ý, phải biết nàng trong khoảng thời gian này thế nhưng là một mực tại luyện tập năng lực này a. Nhưng mà, ngay tại Gabriel đắc ý thời điểm, Yuto, Raphael, Vignette cùng Stanichia bốn người lập tức liền bất đắc dĩ, bởi vì ở thời điểm này, lúc Gabriel đắc ý, Zeller đã xuất hiện ở Gabriel sau lưng, đang nhìn Gabriel. Không nói, trước hết để cho ta chơi một ván trò chơi lại nói, ta thần cấp sáo trang a, Gabriel đã không thể chờ đợi. Nhưng mà, có một loại sự tình gọi là vui quá hóa buồn. Răng rác, ngay lúc này, Gabriel thiết lập kết giới trực tiếp bị đánh nát, tiếp đó Zeller âm thanh vang lên. Gabriel, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi thiết lập một cái kết giới ta thì nhìn không thấy ngươi đến cùng đang làm gì sao? Đừng quên ta có thiên lý nhãn kỹ năng này. Zeller cái kia thanh âm nghiêm túc tại thời khắc này, lập tức liền vang lên. Két, két, két, đang nghe được Zeller âm thanh sau đó, Gabriel không khỏi đổi qua đầu của mình, sau đó nhìn xuất hiện ở nơi này tỉ tỉ cả người đều phải khóc. Cách chương.